Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quỷ tiếc, nhưng anh không biết đâu. Tối qua nó đến, nó đi với em. Bà Quách nhìn thấy xong nhắn tin mắng nó đấy. Sáng lúc anh đi đâu ấy, bà ấy cứ ngoài, rấn nước mắt cơ. Sau lúc anh về bà ấy bảo đi khách, là đi cái thằng sớm, em mới đi đấy. Thằng đấy nó cho em đọc cả tin nhắn này. Bà ấy chửi nó xăm giận dỗi, thế là phải xuống dỗ bà ấy. Tôi ngớ cả người, so với Quỳnh thì Tuyết không có cửa để so sánh. Vậy mà khách phải mất công xuống tận nơi, mất 300k để đi dỗ Tuyết, mặc dù cách đó tầm nửa tiếng mới đi Quỳnh xong. Tuyết thật là về lờ, lại còn khóc mới kinh, Quỳnh nói. Chẳng qua đây có hai chị em, nó nên em không muốn nói, chứ làm thế là không được. Hay là khách của em, nó đi với em từ ngày trước. Chẳng qua em không làm được thì em mới giới thiệu đi người khác. Giờ em làm được nó quay lại, thì em lại dỗi rồi nhắn tin nó đi khách không xa gì, không mê được. Vậy là mẹ Tuyết còn thêm cả cái tính ích kỷ nữa. Xin lỗi các bạn Vâu, nhưng nói thật, từ quả Phương Vâu tập 1 sang đến quả Tuyết Vâu ở tập 2 này, tôi thấy có tí ác cảm. Dì chứ ở nhà tôi mà cứ chảnh chọe chơi xấu như thế là tôi không thích. Dù gì cũng chỉ có ba chị em nó với nhau. Đợi Tuyết về tôi mới nói. Hôm nọ sao mà khóc hả em? Khách người ta có quyền tự do của họ, để ai thích ai là việc của khách, không phải của riêng em, cũng không phải của riêng ai. Chúng nó bỏ tiền vào đi chơi, sao bắt nó đi mình được? Chị em ở cùng nhà với nhau, Quỳnh nó giới thiệu khách cho em thì em cũng phải biết chứ. Em làm thế anh không đồng ý đâu. Tuyết Vâu im lặng không nói gì, chỉ cúi đầu nghe. Nhưng sao cũng chảy ra vài giọt nước mắt như kiểu ăn uổng là mấy. Tôi nói luôn, đã làm gì đâu mà khóc, nói cho mày biết để còn sống tốt hơn. Làm như thế khách nó cũng chán, mà chị em sống với nhau cũng bực mình. Với Tuyết đi khách, đã đi Tuyết thì không đi được khác. Khách của Tuyết là của Tuyết, còn khách của bạn Tuyết mà nhằm nghe được cũng là của Tuyết luôn. Bá đạo trên từng hạt gạo, nghe nó vô lý vãi nhưng cũng không phải không có cơ sở. Tên hình là thanh niên đi đêm mà xăm kín hai cánh tay lần trước, lần nào đến cũng chỉ hỏi Tuyết, nếu không có Tuyết sẵn sàng đợi 30 phút đến gần tiếng để Tuyết về rồi mới đi. Mà cho ở nhà còn Quỳnh, hay tôi có nói nếu đợi lâu để em gọi cho cô khác. Nghe thanh niên đó vẫn một mực không chịu, nhất định phải Tuyết cơ. Không dừng lại ở đó, một lần khác Tuyết chắc chắn ở bẩn hay thế nào mà bị hắc lào cả một mảng đùi. Vụ đó làm Hòa với Quỳnh phát hãi, hai đứa nó phải chuyển phòng để Tuyết ở một mình vì sợ lây. Tôi nghe thấy thế thì bảo nó đi ra hiệu thuốc mua thuốc về nuôi. Không đi làm mấy hôm nên nó nói, tí nữa có người mang thuốc đến cho em bây giờ. Đúng 15 phút sau, thanh niên xăm trổ đi đến, xin phép tôi đưa Tuyết sang nhà nghỉ để chăm sóc. Thanh niên còn chơi đẹp, lúc về vẫn đưa tôi 300k tiền vé nhanh. Tôi nghĩ chắc là sàng kia cũng nệ một cái mới trả tiền, cho nên tôi vẫn lấy tiền. Chơi tiền có mà ngu. Khách đi về, Tuyết mới kể, lên phòng nó không làm gì đâu, có lấy thuốc rửa cho em uống xong với bôi thuốc, đưa em một đống thuốc tây đến này. Hai đứa chỉ nằm ôn hôn nhau thôi. Phải công nhận thanh niên kia tận tình với Tuyết thật, chăm lo cho cả từng viên thuốc. Sau hôm đó thì Tuyết đến tháng, đúng vào thứ bảy, chủ nhật khách đông. Thấy bọn Quỳnh với Hoa đi khách liên tục từ buổi sáng, lúc ăn cơm chưa, tôi thấy Tuyết đi mua hai lon bia về vừa ăn vừa uống. Tôi mới hỏi, không đi làm được, ăn cơm uống hẳn bia để tí ngủ cho ngon hay sao? Tuyết lắc đầu trả lời, không, em uống bia cho nó danh ra để còn đi làm. Chẳng biết ai dạy nó cách này, nhưng đến đầu giờ chiều nó bảo với cái Hoa trở ra hiệu thuốc mua thuốc làm chậm kinh về uống. Đến tối khách vẫn đông, không có người để mượn đi làm luôn. Tuyết mở đi ra nói, anh ơi, em cũng làm được rồi nhé. Tôi há hốc mồm, sáng mày mới bảo bị cơ mà, đi làm sao được? Nó cười, em uống thuốc rồi nhét bông, vào phòng tắt điện khách biết sao được. Nó đi làm được thì tất nhiên là càng tốt rồi, với sao nó muốn đi làm chứ chẳng ai ép. Tôi cũng kệ, có khách vẫn để nó đi. Hòa với Quỳnh thấy Tuyết đi làm về cũng hỏi, bị mà vẫn đi làm cơ à? Tuyết trả lời, tao vào phòng đeo bao cho khách xong, bao giờ khách ra là tao rút bao chạy vào nhà vệ sinh luôn. Biết sao được, đèn vẫn tắt tối om cơ mà. Các hạ thật là vì lờ. Phải nói Tuyết không phải dạng vừa, tao nghĩ con này nó lắm Momo thì ông chủ nhà nghỉ gọi điện sang. Nhân viên nhà mày có đưa đến tháng phải không? Máu me dễ hết ra cả ga giường rồi này. Phòng vừa rồi chỉ có con Tuyết nhà mày. Hậu quả Tuyết Vâu để lại là một bài ca về cái ga giường. Tao định nói chuyện với Tuyết thì thấy nó vội vàng gọi cái Hoa vào nhà tắm. Bên ngoài chị nghe lăng thắng, chết chết, nó kẹt sâu bên trong rồi, mong xa cho chị. Chưa được, chưa được. Đáo hiểu kẹt là cái gì, xong Hoa kể thì mới biết. Mẹ Tuyết nhét bông vào để đi khách, chắc gặp phải thằng xài bùi nên bông bị chọc và sâu không moi xả được, phải gọi cái Hoa vào moi giúp. Phải nói là Tuyết nó yêu nghề, khó khăn thế nào cũng tìm cách vượt qua. Mà những chiêu trò của nó, nói thật, nếu không phải mình làm, mình biết mà ngay kể chắc chẳng bao giờ tự tin. Mọi móc sạch sẽ xong, từ đó nó vẫn tằng tằng đi thêm được 5 vé nữa. Kiểu cuối tuần khách hứa nhậu nhẹt cũng te te. Thành ra chẳng kể. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net